Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Thiên Yêu Biến, Thiên Yêu Thể cùng Thiên Ma Thể. Đây là hai loại đỉnh cấp nhục thân đối kháng, kịch liệt cốt nhục chém giết thanh âm xa xa truyền ra. Hai người mặt đối mặt, lấy thuần túy nhục thân chi lực ngạnh hám hơn trăm lần. Dưới chân bọn hắn mặt đất sụp ra, từng khối tảng đá lớn cao cao chấn lên. Loại cảnh tượng này vô cùng kinh người, tựa như là hai đầu thượng cổ hung thú đang chém giết lẫn nhau đồng dạng. Đối đại địa tạo thành đáng sợ phá hư, tốt, rất tốt, thống khoái, Thiên Ma Tử thét dài, hắn tóc đen bay lên, trong mắt chiến ý dâng cao, nắm đấm của hắn bỗng nhiên chậm lại, phảng phất đang thôi động sơn nhạc, dạng này chậm rãi một quyền, tựa như ốc sên đang bò, chậm rãi tới. Theo lý mà nói, loại tốc độ này công kích, căn bản đánh không đến người trên thân, vô luận là ai, đều có thể tùy tiện tránh đi chậm rãi như vậy công kích. Nhưng trên thực tế, khi một quyền này xuất hiện thời điểm, một cỗ khổng lồ quyền ép một mực khóa lại Ninh Giang. Cả phiến thiên địa đều giống như tại đè ép hắn, đem hắn định ở nơi đó. Ninh Giang thần sắc không thay đổi, hắn huyết khí oanh minh. Xôi trào huyết khí tại sau lưng hóa thành một tôn cự viên pháp tướng. Cự viên pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền nện xuống, hạo đẳng yêu uy như là sông lớn lao nhanh, mãnh liệt vô cùng. Thiên Yêu Thể môn này thể thuật, bản thân liền là dung luyện các loại yêu thú huyết dịch. Đem chư yêu chi huyết dung nhập tự thân, mà Ninh Giang hiện tại chính là điều động Thiên Yêu Thể huyết mạch chi lực. Pháp này cũng gọi là Thiên Yêu Biến, lợi dụng huyết mạch chi lực, biến ảo ra các đại yêu thú pháp tướng, mà Ninh Giang phía sau cự viên, chính là Ác Ma Viên. Lúc trước hắn giết một đầu Lay Núi Vượn, từ Lay Núi Vượn thể nội đề luyện ra Ác Ma Viên chi huyết. Bành Ác Ma Viên một quyền cùng Thiên Ma Tử nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng cuồng bạo như là mấy chục tòa núi lửa phun trào. Lấy bọn hắn làm trung tâm. Không khí không ngừng phát ra tiếng nổ vang, dưới chân đại địa, càng là ầm ầm tan vỡ, hướng phía dưới Lomani khi hết thảy bình tĩnh trở lại về sau. Hai người bọn họ dưới chân, đã là hóa thành một cái hố to, loại lực lượng này để người kinh dị, chỉ là nhục thể của bọn hắn chi lực, liền có thể tùy tiện xé rách chí thiên vị cường giả. Cho dù là hạ vị thiên quân gặp, đều muốn vì đó hãi nhiên. Thiên Ma Tử lui về phía sau, trong mắt phong mang phun trào, đối với mình Thiên Ma Thể, hắn luôn luôn tràn đầy lòng tin, tại đương thời đế tộc không ra bối cảnh hạ, hắn vốn cho là mình Thiên Ma Thể tại cùng thế hệ bên trong. Ngày càng ngạo nghễ, không thể tranh phong, kết quả không nghĩ tới, Ninh Giang nhục thân không thể so với hắn yếu, không hổ là từ đại thiên thế giới tới người. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường, Thiên Ma Tử chậm rãi nói. Nhếch miệng lên, bất quá, càng như vậy, càng có thể để cho ta cao hứng. Ta đã có quá lâu, không có thể để cho ta tận hứng đối thủ. Tại ma giới, Thiên Ma Tử tên khuynh thiên hạ, hắn được xưng tuổi trẻ chí tôn, quét ngang cùng thế hệ. Cái này cố nhiên là vô thượng vinh quang, nhưng tương tự cũng là một loại tịch mịch, đối thủ khó cầu. Vô địch cũng là một loại cô độc, giờ phút này, hắn nóng lòng không đợi được, Ninh Giang nhục thân tuyệt đối có thể để cho hắn tận hứng một trận chiến. Từ hắn vô địch đến nay, hắn đã có quá lâu chưa từng xuất hiện loại này tâm tình hưng phấn. Tiếp xuống, ta sẽ không lưu thủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thiên Ma Tử hít sâu một hơi. Toàn thân hắn huyết khí bành trướng, trên người cơ bắp bỗng nhiên cổ động. Một lát sau, tại thiên giả tuyết giật mình ánh mắt bên trong, Thiên Ma Tử phía sau vậy mà mở ra một đôi cánh. Tại ba sườn của hắn, cũng nhiều thêm bốn cánh tay, sáu tay, hai cánh, cái này theo thứ tự là cự ma tộc cùng song xí ma tộc đặc thù. Có ý tứ, xem ra môn này Thiên Ma Thể, là tìm hiểu tổ ma tượng thần mà tới. Ninh Giang liếc mắt liền nhìn ra môn đạo. Người nói không sai. Ta Thiên Ma tộc nắm giữ một môn tổ ma tượng thần. Chỉ tiếc, môn kia tổ ma tượng thần có chỗ không trọn vẹn, môn này thiên ma thề, cũng không có thể viên mãn, thiên ma tử hơi tiếc hận nói. Chân chính tổ ma tượng thần, là sau lưng mọc lên hai cánh, tăng thêm ba đầu sáu tay, mà môn này thiên ma thề, chỉ có một cái đầu lâu, nếu là có thể diễn hóa xuất hoàn chỉnh ba đầu sáu tay. Thiên ma thể uy lực còn muốn càng hơn một tầng lầu. Bá thiên ma tử phía sau hai cánh nhẹ nhàng lắc một cái. Cả người nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Song xí ma tộc hai cánh, có được thế gian cực tốc. Loại này cực tốc, cơ hồ đuổi sát kim xí đại bằng. Thiên ma tử tu luyện thiên ma thể, cũng có được loại này tốc độ khủng khiếp. Trong chốc lát, hắn liền đến Ninh Giang phía sau. Sáu đầu cánh tay đồng thời rơi xuống, tốc độ như vậy khiến người ta khó mà phòng bị, liền gặp sáu đầu cánh tay hung hăng đập trúng Ninh Giang phía sau lưng. A, thiên ma tử kinh ngạc, đập trúng bóng lưng cũng không có bất kỳ cái gì thực thể cảm giác. Nắm đấm của hắn trực tiếp xuyên qua, đây là một đạo tàn ảnh, chỉ thấy Ninh Giang xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Tại phía sau, một đôi màu xanh cánh kéo dài tới, thiên yêu biến, điều động Ninh Giang thể nội thuộc về thanh thiên đại bằng huyết mạch. Huyết mạch này không cần phải nói, đương nhiên là từ thanh lân ưng trên thân mà đến, tại đại bằng yêu thú bên trong, thanh thiên đại bằng tốc độ gần với kim xí đại bằng. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhìn thấy Ninh Giang cánh sau lưng, thiên ma tử càng là cười lên ha ha, giết sau một khắc. Hai người đồng thời tự biến mất tại chỗ, loại tốc độ này quá nhanh, ngay cả thiên dạ tuyết đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang không ngừng va chạm. Tách ra, mỗi một lần va chạm, đều vang lên như núi lửa bộc phát thanh âm, đại địa băng liệt, kinh khủng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Ta ngược lại muốn xem, ta có sáu tay chi lực, ngươi có thể đỡ được bao nhiêu lần. Thiên ma tử hừ lạnh một tiếng, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hắn có sáu đầu cánh tay, sáu tay đồng thời phát huy, mỗi một cánh tay đều nắm vuốt một loại quyền ấn, mãnh liệt quyền kình như cuồn cuộn sông lớn, nghiền ép hết thảy, Ninh Giang mặt không đổi sắc, thong dong ứng đối, vô luận thiên ma tử công kích đến cỡ nào cuồng bạo. Hắn đều không có bất kỳ cái gì luống cuống tay chân. Hai tay không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Ung dung đón lấy thiên ma tử mỗi một quyền. Đồng thời, tại hắn xuất thủ thời điểm, không ngừng diễn hóa từng tôn yêu thú pháp tướng. Hữu lực lớn vô tận ác ma viên, có trấn áp thiên địa cự tượng, có ba cái đầu sọ hung lang. Đây mới thật sự là thiên yêu thể. Thiên yêu biến đem thiên yêu thể thần kỳ hoàn toàn khám phá ra. Ninh Giang một người, liền phảng phất có thể hóa thân thành chư yêu, thiên ma tử chỉ cảm thấy không giống như là tại cùng một người chiến đấu, mà là tại cùng đủ loại yêu tộc chém giết. Rốt cục, hơn ngàn chiêu quá khứ, hai người đồng thời lui lại, nhục thể của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, không thể so ta thiên ma thể yếu, thiên ma tử tiếc hận nói. Chỉ tiếc, ở nơi này cuối cùng có hạn chế, không thể toàn lực một trận chiến, thiên ma tử biết. Muốn tại nhục thân bên trên phân ra thắng bại, thực sự quá khó, hắn thiên ma thể cùng Ninh Giang thiên yêu thể, có thể nói là đối chọi đối dâu, còn như vậy đánh xuống, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, nhục thân, cuối cùng chỉ là hắn một bộ phận, trừ nhục thân bên ngoài, hắn còn có cái khác đủ loại thủ đoạn, chỉ là tại cái này khu không người, tu vi hoàn toàn không có. Hắn cũng vô pháp thi triển những thủ đoạn này, lần sau gặp lại lúc, ta nhất định chém ngươi, thiên ma tử cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang. Phốc đông một tiếng, chui vào trong nước sông. Hết chương.